Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, cái thứ hai người chết, nói chuyện chi gian, vài người đi tới hiện trường vụ án, lúc này hiện trường đã bị người, vây đến chật như nêm cối. Chu Văn nhìn đến Bối Kha Mạc, hơi hơi gật gật đầu, xem như chào hỏi qua, cái này làm cho cảnh đội người, từng đợt ghé mắt. Chu Văn tuy rằng là vừa rồi đi vào cảnh đội, nhưng là đối mọi người, cũng không phải quá mức lễ phép, có thể là vẫn luôn thân là thiên chi kiêu nữ, đối ai đều không phục đi. Nói ngắn lại, thượng đến đội trưởng, hạ đến tiểu cảnh sát, nàng đều không bỏ ở trong mắt. Lần đầu tiên, mọi người nhìn thấy, Chu Văn đối một người, như thế có lễ phép, xem ra Chu Văn đã dần dần nhận đồng Bối Kha Mạc cái này tồn tại, chỉ là còn không có hoàn toàn nhận đồng mà thôi. Bối Kha Mạc gật gật đầu, làm ra đáp lại, xoay người đối Tiểu Vương tiến hành dò hỏi. Lục Tiểu Vũ cũng không chịu cô đơn, tiến đến thi thể bên cạnh, cùng Bối Kha Mạc cùng nhau quan sát thi thể tình huống. Tiểu Vương thói quen tính đẩy đẩy mắt kính, người chết gì thành phương, cũng là quán ba bồi rượu nữ. Lại kêu Lệ Lệ, là bị người vệ sinh phát hiện. Gan ôn kiểm tra đo lường, tử vong thời gian hẳn là đêm qua 11 giờ tả hữu. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Dò hỏi, đêm qua, nàng tiếp xúc người đều liên hệ sao? Tiểu Vương lắc lắc đầu. Cái này công trình lượng quá lớn. Một chốc, còn không có biện pháp toàn bộ tìm được. Khả năng cũng không có cách nào toàn tìm được. Rốt cuộc quán ba là một cái thực ồn ào địa phương. Nàng tiếp xúc qua ai? Này thật sự không hảo tra, Chu Văn nhấp nhấp miệng nói. Ta không biết, cái dạng gì nữ nhân, sẽ có như vậy căm hận tâm lý học thượng, mang đi người chết nào đó đồ vật, lưu làm kỷ niệm, là một loại khoe ra phương thức. Dừng một chút, Chu Văn nhìn người chết máu tươi đầm đìa ngón trỏ, cảm thấy rất là không hiểu. Chính là mang đi móng tay, lại sẽ là cái dạng gì chấp niệm đâu. Chấp niệm có thể có rất nhiều, tỉ như nói, chỉ là đơn thuần cảm thấy, nàng móng tay đẹp, cho nên muốn chiếm làm của riêng. Cũng hoặc là bởi vì quá xinh đẹp, cho nên ghen ghét, nhìn không thuận mắt mới ra tay. Bối Kha Mạc cũng không ngẩng đầu lên nói. Đôi mắt lại bị người chết trong túi, một tấm các hấp dẫn ở. Này tấm các, là một nhà mỹ dung cửa hàng danh thiếp, mặt trên minh xác viết, có chứa mỹ giáp nghiệp vụ, mang theo bao tay. Bối Kha Mạc đem tấm các lấy ra tới, nhìn nửa ngày lúc sau, bật cười, ta tưởng, nếu ta suy đoán chính xác, như vậy phương hướng cũng minh xác. Lục Tiểu Vũ không rõ nguyên do. Nhìn cái kia danh thiếp, thứ này, có thể nhìn ra được hung thủ là ai. Ta thấy thế nào không ra, mỹ dung cửa hàng danh thiếp, có cái gì đặc thù à? Bối Kha Mạc đem danh thiếp, thu được vật chứng túi, không có nói nữa, Chu Văn lại là xem đã hiểu, trước mắt sáng ngời, không nói hai lời, chiếu mắt trên địa chỉ chạy qua đi. Lục Tiểu Vũ đứng lên liền phải truy, bị Bối Kha Mạc ngăn cản, làm gì đi à, đuổi theo Chu Văn à, nàng khẳng định là có cái gì phát hiện. Nếu là ta không đuổi theo, cuối cùng thắng chính là nàng. Nếu là Chu Văn thắng ngươi, nàng liền càng sẽ không đem ngươi coi như một chuyện. Tôn Sách nhận đồng gật đầu. Ta cũng cảm thấy, không thể làm kia tiểu nha đầu. Đoạn ở phía trước, Đường Vũ Đường nhíu nhíu mày. Tuy rằng không biết, rốt cuộc là cái gì manh mối. Chính là đây là ngươi phát hiện đi. Bối Kha Mạc nhìn ba người, ngươi một lời ta một ngữ. Nháy mắt có chút giờ khóc giờ cười, đương nhiên nàng cũng biết, những người này đều là vì nàng, cho nên cũng không cảm thấy phiền chán, chỉ là cảm thấy trong lòng ấm áp, nàng kinh nghiệm không đủ, nhưng là chung quy vẫn là các ngươi trong đội, nếu có thể phái thượng công dụng, cũng có thể tình ta không ít sự. Chu Văn nhìn không thấy đến khởi ta, cũng không quan trọng, ta sẽ dùng thực lực. Nói cho nàng ta đáng giá tôn kính, Tôn Sách dựng thẳng lên ngón cái. Người cái này kêu làm khí độ, ta liền thích cùng có khí độ người ở chung. Lục Tiểu Vũ cười như không cười nhìn Tôn Sách. ngay từ đầu không thích Kha Mạc, cũng là ngươi đi, kia đều là chuyện khi nào. Ta hiện tại là đứng ở Bối Kha Mạc bên này, Bối Kha Mạc đứng lên. Đem vật chứng túi, giao cho Tiểu Vương, Đường Vũ Đường nhìn nhìn, vật chứng túi danh thiếp, cảm thấy có chút không hiểu. Bồi rượu nữ trên người, mang theo như vậy danh thiếp, cũng không có gì làm người ngoài ý muốn. Hiện tại nữ nhân, vô luận là cái gì chức nghiệp, đều thực sẽ bảo dưỡng. Thẩm mỹ viện danh thiếp, ở bất luận cái gì nữ nhân trên người, đều là bình thường. Đường Vũ Đường thật sự nhìn không ra tới. Tấm danh thiếp kia, có cái gì đặc biệt. Bên kia, Chu Văn theo danh thiếp thượng địa chỉ, tìm được rồi nhà này thẩm mỹ viện. Cùng thẩm mỹ viện lão bản, cố vấn một chút tình huống. Thẩm mỹ viện lão bản, xác thật là nhớ rõ. Trương Hải Hà cùng dì Thành Phương hai người kia, cho rằng hai người kia, đối chính mình thực bỏ được tiêu tiền. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết, các nàng cũng không phải đứng đắn nữ nhân. Chính là thời đại này, còn không phải là như vậy. Chỉ cần có tiền, đều có thể đủ được đến tôn trọng. Chu Văn đại khái hiểu biết một chút, biết Trương Hải Hà cùng dì Thành Phương, là nhận thức, hai người ở chỗ này, cũng nhận thức không ít người. Điều tra lên, cũng không dễ dàng, Chu Văn nhìn đến quảng cáo thượng, ngũ thải tân phân móng tay, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vì thế liền dò hỏi lão bản, quả nhiên lão bản chứng thực, Trương Hải Hà cùng dì Thành Phương, mấy ngày trước mới đến nơi này đã làm móng tay. Chu Văn nhấp nhấp miệng, tính toán cũng ở chỗ này làm móng tay, nhìn xem có thể hay không có điều thu hoạch, mà bên này Bối Kha Mạc, biết Chu Văn đi thẩm mỹ viện, cũng không nghĩ muốn cùng nàng tranh đoạt, liền hỏi quán ba lão bản, dì Thành Phương là cái này quán ba bồi rượu nữ, cũng là đãi dài nhất một cái, dì Thành Phương có cái gì bằng hữu, quán ba lão bản không rõ lắm. Bất quá dì Thành Phương người này tâm khí cao là thật sự. Bởi vì tâm khí cao, dì Thành Phương cùng người bình thường, cũng chưa nói cái gì nói. Dì Thành Phương tuy rằng tâm khí cao, nhưng là cũng không sẽ chủ động trêu chọc người khác. Nếu là bởi vì trêu chọc người khác, lọt vào trả thù, lão bản cũng cảm thấy không quá khả năng. Dì Thành Phương là cao trung tốt nghiệp, liền tới rồi nơi này. Trong nhà có người nào? Lão bản không rõ là Mani bất quá nàng xác thật là rất ít về nhà. Cơ hồ là 24 giờ. Đều ở quán bar. Cảm ơn ngươi. Nếu ngươi nghĩ tới. Cái gì tương đối đặc biệt địa phương. Liền liên hệ chúng ta. Lão bản tiếp nhận Đường Vũ Đường danh thiếp. Gật gật đầu. Đúng rồi, ta nghĩ đến một sự kiện. Không biết có hay không trợ giúp. Gần nhất mấy ngày nay. Lệ Lệ tổng nói, muốn đi cái gì công ty, đương dấu điểm chỉ, về sau khả năng liền phát đạt, ta không tin tưởng. Bối Kha Mạc dừng lại rời đi bước chân. Nàng nói chưa nói, muốn đi cái gì công ty, lão bản hồi ức hảo một thời gian, ta nhớ ra rồi, kêu trời lại chi âm một cái diễn nghệ công ty. Đường Vũ Đường cười khẽ, cùng lão bản nắm tay, sau đó đi theo Bối Kha Mạc đi ra ngoài. Tuy rằng nói tổng hội có tinh tham, phát hiện những cái đó giấu ở trong đám người tân tinh. Chính là liền dì Thành Phương thân phận tới nói, nàng liền không khả năng trở thành tân tinh, cho dù là dấu điểm chỉ đều không thể. Chính là dì Thành Phương lại nói như vậy, kia thuyết minh nhất định có người, cùng nàng để qua chuyện này, mà người này chính là âm thanh của tự nhiên người. Bối Kha Mạc đứng ở bên cạnh xe không nói lời nào. Đường Vũ Đường bất đắc dĩ khai khóa. Lần sau, có cái gì phải làm, ngươi nói trước một tiếng. Ngươi như vậy vô thanh vô tức, ta không phải mỗi lần đều có thể đoán được. Lục Tiểu Vũ trước hứng thú vội vàng lên rồi. Muốn đi diễn nghệ công ty đúng không? Ta còn chưa có đi qua nơi đó đâu. Tôn Sách hừ một tiếng. Cao hứng cái gì? Lại không phải đi ngoạn nhi, không phải chơi, ta cũng cảm thấy cao hứng a. Kia địa phương người bình thường vào không được, ta là trước nay không đi qua, vẫn luôn muốn đi tới. Kha Mạc, vạn nhất ta nếu như bị tinh thăm nhìn chúng, ngươi nói ta có phải hay không hẳn là đi diễn nghệ lộ tuyến đâu. Tôn Sách hừ một tiếng, Bát Lục Tiểu Vũ nước lạnh, ta cảm thấy, tinh thăm đôi mắt sẽ không như vậy vô dụng, Lục Tiểu Vũ tự luyến hất hất đầu. Ta như vậy soái, ai nói chuẩn đâu, vạn nhất bị coi trọng đâu. Bối Kha Mạc ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, thật sự là không muốn nghe, bọn họ nói này đó, muốn thật là ngươi bị nhìn trúng, như vậy liền không cần cho ta làm trợ thủ, Lục Tiểu Vũ vừa nghe lời này. Thái độ đột nhiên biến hóa, đừng a, ta còn là cảm thấy, đi theo ngươi tốt nhất, đương cái gì minh tinh, ta mới không hiếm lạ đâu. Kha Mạc, ngươi yên tâm, ta là ngươi trung thành nhất người ủng hộ, tuyệt đối không làm phản, Tôn Sách khinh bỉ nhìn hắn. Ngươi nhìn xem ngươi như vậy, cùng cái nô tài dường như, Lục Tiểu Vũ hừ một tiếng. Một ngửa đầu nhưng thật ra thực tự hào. Ta vui, ngươi có thể thế nào? Tôn Sách bĩu môi, thật sự là không muốn cùng hắn tranh luận chuyện này. Không bao lâu thời gian, Đường Vũ Đường liền mang theo mọi người, đi tới âm thanh của tự nhiên trước đài. Ngươi hảo, chúng ta muốn tìm quý công ty giám đốc trước đài phi thường lễ phép. Kia xin hỏi vài vị có hẹn trước sao? Nếu như không có, ta yêu cầu gọi điện thoại cấp mặt trên. Xác nhận một chút vài vị tình huống, khả năng giám đốc sẽ không thấy vài vị, thỉnh vài vị nhiều đảm đương, gặp được như vậy hào tính tình tiếp đãi. Liền tính là chưa thấy được người có khí, cũng không hảo phát giận. Bối Kha Mạc hơi hơi giơ lên mày, cảm thấy tự hồ cái này công ty, cũng không đơn giản như vậy. Thống trị công ty có lẽ cũng không khó, nhưng là có thể làm một cái trước đài, đều như thế lễ phép. Thật sự không dễ dàng. Đường Vũ Đường lấy ra làm chứng kiện. Chúng ta là tới nơi này điều tra án kiện, cho nên ngươi thông chi một chút các ngươi giám đốc. Ta tưởng hắn hẳn là hội kiến chúng ta. Nhân mệnh quan thiên, hắn sẽ không cự tuyệt đi. Trước đài càng thêm lễ phép. Các vị thỉnh chờ một lát. Ta cấp giám đốc gọi điện thoại, 2 phút lúc sau. Trước đài làm một cái thỉnh thủ thế. Thỉnh các vị cùng ta tới, vài người đi theo quầy tiếp tân. Đi tới 18 lâu tổng tài văn phòng, trước đài mở cửa, đầu tiên ánh vào mọi người mi mắt, chính là một cái đĩnh bạt bóng dáng. Nghe được thanh âm, người này xoay người lại, tóc chải vuốt đến không chút cầu thả, mày kiếm ưng mục, đầu một cổ sắc bén tuấn mỹ, một thân thẳng tây trang, phụ trợ hoàn mỹ dáng người. Cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, vài vị chính là cục công an đồng chí đi, mời ngồi, đại ca, cấp các đồng chí châm trà, bên cạnh một cái, thân thể cường tráng nam nhân, lên tiếng đi ra ngoài, nam nhân làm một cái thỉnh thủ thế, ngồi ở trên sofa, vài vị tới nơi này, có cái gì muốn hiểu biết sao? Đường Vũ Đường lễ phép gật đầu, còn không có hỏi như thế nào xưng hô. Nam nhân cười khẽ, ta kêu Kiều Phạn Âm, là cái này âm thanh của tự nhiên tổng tài. Các đồng chí là vì điều tra giết người án đi. Theo ta được biết, ta công ty, còn không có người chết đi à. Đường Vũ Đường nhìn Bối Kha Mạc, lấy ra Trương Hải Hà cùng dì Thành Phương ảnh chụp, đưa cho Kiều Phạn Âm Ni Kiều tổng tài. Ngươi nhìn xem hai người kia, ngươi có phải hay không nhận thức đâu. Kiều Phạn Âm tiếp nhận ảnh chụp, đánh giá hồi lâu mới lắc đầu. Chưa thấy qua hai người kia, không biết, chúng ta có thể hay không trông thấy. Quý công ty tinh thăm đâu? Có lẽ bọn họ sẽ biết hai người kia. Kiều Phạn Âm gật gật đầu. Không thành vấn đề, đại ca, làm tinh thăm nhóm đều lại đây, chờ đợi một đoạn này thời gian. Bối Kha Mạc đánh giá một chút, đối diện Kiều Phạn Âm Ni ôn hòa có lễ. Bộ dạng tuấn mỹ, tuyệt đối là nữ nhân trong mắt, tiêu chuẩn tình nhân trong mộng, quan trọng nhất chính là, người này rất có tiền. Trên bàn bày 3 bức ảnh, từ trên ảnh chụp, hắn cùng cha mẹ quan hệ không như vậy thân cận, Kiều Phạn Âm kêu nam nhân kia làm đại ca, hơn nữa ảnh chụp cũng có hắn, lại đương hắn là cấp dưới, như vậy lớn nhất khả năng, chính là người này cũng không phải hắn thân đại ca. Mặc kệ là cái dạng gì một cái ca ca, đều là bị Kiều Phạn Âm cha mẹ nuôi lớn. 5 phút đồng hồ sau, nam nhân bưng vài chén trà tiến vào, nhất nhất đặt ở mọi người trước mặt. sau đó ở Kiều Phạn Âm bên người ngồi xuống. Người này, tuy rằng cảm thụ không đến cái gì áp lực, nhưng là lại làm Bối Kha Mạc cảm thấy, hắn thực không đơn giản, nam nhân tay lớn lên thực hảo, như vậy hảo, cũng không phải đơn thuần đẹp, mà là cái loại này nguy hiểm mỹ, như vậy tay, nhưng cũng không phải một cái bí thư hẳn là có. Bối Kha Mạc nghiêng nghiêng đầu, lấy qua chén trà, lặng lặng chờ đợi, kia mấy cái tinh thăm xuất hiện, không đến 10 phút, vài người liền bài đội vào được, có nam có nữ, ăn mặc bình thường, nhưng là trong ánh mắt, đều lộ ra một cổ khôn khéo, thoạt nhìn những người này, liền không phải hảo lừa gạt. Đường Vũ Đường lấy ra tới ảnh chụp, đưa cho vài người, hai người kia, các người gặp qua sao? Mọi người truyền nhìn ảnh chụp, Bối Kha Mạc còn lại là quan sát những người này, mỗi người nhìn đến ảnh chụp sau, đều là lắc đầu, không ai, gặp qua Trương Hải Hà cùng dì Thành Phương. Đường Vũ Đường có chút khó xử, nhìn Bối Kha Mạc, không biết điều tra hẳn là như thế nào tiếp tục đi xuống. Rõ ràng ở dì Thành Phương lão bản nơi đó, nghe được cái này công ty tên, sao có thể một chút manh mối đều không có. Bối Kha Mạc lễ phép đứng dậy, nếu như vậy, chúng ta đây liền không quấy rầy, nếu Kiều Tổng Tài có cái gì phát hiện, liền thỉnh cùng chúng ta nói một tiếng, chúng ta đi trước. Nói xong, Bối Kha Mạc liền lo chính mình rời đi, Lục Tiểu Vũ vội vàng theo đi lên. Đường Vũ Đường đối với Kiều Phạn Âm cười khẽ một chút, cũng cùng Tôn Sách theo qua đi, tình hình chung, là không cần Kiều Phạn Âm cái này Tổng Tài, tự thân xuất mã đưa bọn họ. Bất quá Kiều Phạn Âm cũng không có làm như vậy, mà là tự mình đưa bọn họ tặng đi ra ngoài. Chính đi tới thời điểm, một nữ hài tử hướng về phía Kiều Phạn Âm lại đây. Tổng Tài, ngươi nhìn xem ta, tay của ta có thể hay không tiếp, mới nhất đại ngôn a. Kiều Phạn Âm hơi hơi nhíu nhíu mày, nhưng là lại khó mà nói cái gì. Kiều Tổng Tài đã có sự, liền không cần tặng. Chính chúng ta đi liền hảo, nam nhân vươn tay tới. Ảnh chụp các ngươi rơi xuống một chương, không cần quên mang đi, lại đây nữ nhân. Đôi mắt đảo qua ảnh chụp, lộ ra một mặt lơ đãng ghét bỏ. Mà kia bức ảnh, ra sao Thành Phương huyết nhục mơ hồ tay. Loại này chán ghét, bất đồng với giống nhau chán ghét, làm người ta nói không rõ ràng là money. Hết chương.